Khi ông về, Cecilia đang đứng ở ngoài ngõ, sau dải băng vàng có dòng chữ hiện trường. Chúng ta không được phép vào trong. Đây là nhà mình mà. Có người trong đó bảo tôi ra ngoài. Thật điên rồ, Isaac bước vào. Xin lỗi ông phải ở ngoài. Anh là ai? Tôi là nhân viên làm ca ngày, anh ta đáp, như thể đó là một nhóm ca thập niên 1960. Nhóm ca ngày, giống như nhóm đường cao tốc và nhóm phụ việc. Đây là nhà tôi. Điều đầu tiên tôi buộc ông làm là đem xe ra khỏi gara. Đây là vụ không tặc sao? Anh đang bắt chúng tôi làm con tin đấy à? Ai cho phép anh được vào đây? Gara của ông là chỗ nằm gần đồi nhất. Nó có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, mà xe của ông có vẻ nặng lắm. Isaac đi ra, lùi xe khỏi gara, đỗ ở vệ đường, rồi đi vào nhà. Giờ thì tôi thấy yên tâm hơn rồi, anh chàng ca ngày nói. Rất nhiều xe đã rơi xuống vực. Xin lỗi về vụ giải băng hiện trường nhé. Tôi không cố ý dọa ông đâu, nhưng tôi hết giải băng có chữ cẩn thận rồi, đành dùng tạm thôi. Thì ra đây là nhà của ông. Tôi không thể ngăn ông vào nhà, nhưng tôi chắc một điều là mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Tôi chỉ ghé qua để kiểm tra, không phải là tôi chẳng còn chuyện gì hay ho hơn để làm. Trời mưa gió kiểu này, thể nào cũng có lở bùn cho mà xem. Nhân tiện tôi muốn nói, tôi thích những bức tranh của ông lắm. Tôi cứ tưởng tranh như thế thì chỉ trưng bày trong viện bảo tàng thôi chứ. Chắc là tôi nhầm. Cecilia vào nhà trong lúc anh chàng vẫn đang thao thao bất tuyệt. Điều tôi định nói là đã đến lúc ông nên chuyển đi. Nói xong anh ta ra về. Cecilia bắt đầu thu dọn. Bà lôi chiếc máy hút bụi, cây lau nhà, xô đựng nước, rồi cho vào xô những vật dụng bà yêu thích, như thể đó là những vật không thể thay thế. Đôi găng tay cao su và đôi giày lao động dự phòng. Isaac nhấc điện thoại gọi cho khách sạn 4 mùa. Tôi hy vọng còn phòng vào phút chót. Tên là Novak, khoảng 1 tiếng nữa sẽ đến ở. À, tôi chưa biết chắc. Một vài ngày, có thể 1 tuần. Phòng suite như thường lệ đúng không ạ? Ghi chú, phòng suite, loại phòng to sang trọng trong khách sạn, có thiết kế như một căn hộ cao cấp với nhiều phòng, phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, nhà bếp, vân vân. Hết ghi chú. Vậy cũng được. Ông biết họ đang nói về cái gì. Họ tưởng ông là trợ lý của vợ cũ ông. Thế cũng chẳng sao, ông sẽ được phục vụ tốt và họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi bà ấy xuất hiện. Gửi hóa đơn về công ty ạ? Để tôi thanh toán bằng một thẻ khác, thẻ cá nhân. Khi vợ cũ của ông đến Los Angeles, bà thường bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian gặp ông. Họ luôn luôn lên lịch hẹn. 90% thời gian bà hủy trước khi đến, 10% còn lại bà hủy vào phút chót, nhưng bà luôn gọi điện. Isaac bắt đầu đi quanh nhà, vội vã trong cơn hoảng loạn dâng cao, lấy những thứ ông nghĩ mình không thể sống thiếu. Máy tính xách tay, màn hình siêu mỏng, chuột không dây, túi đồ ông đã xếp tối qua. Ông nhét thêm vài thứ nữa vào túi, một chiếc cà vạt chỉ để phòng hờ, một chiếc áo khoác thể thao vì lý do khó hiểu tương tự, một đôi giày tốt hơn. Cecilia chui đầu vào tủ lạnh, lôi ra những món dễ hỏng, thực phẩm cho 1 tuần của ông, bỏ tất cả vào túi đá. Bà làm rơi một thứ, miếng cá hồi cho bữa tối hôm nay. Nó chạm sàn và lăn đi. Nó lăn trên sàn nhà, lăn xuống dốc, như đang bơi dưới nước. Chẳng có lý do gì để miếng cá hồi lăn như thế trừ một lý do. Ngôi nhà vốn nằm trên một bề mặt bằng phẳng, giờ đây đang nghiêng. Cecilia và Isaac đứng nhìn miếng cá hồi lăn lông lốc trên sàn nhà, cho đến khi nó mắc kẹt ở một cái chân ghế. Trong lúc họ đứng nhìn, điện thoại đổ chuông. Cecilia nhấc lên rồi đưa cho Isaac. Tìm ông đấy, bà nói mà không cần nghe điện thoại. Vợ ông đấy à? Quản gia của tôi. Người đàn bà khóc đang ở đầu dây bên kia, giọng cô thật mệt mỏi. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Nghe giọng cô sợ quá. Tôi đang nghĩ đến việc chấp nhận lời đề nghị của ông, dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Nhà tôi đang lún, thật là một thảm họa. Cô có xem tin về con ngựa bay trên tivi không? Đó chính là tôi, nhà của tôi. Nó đang sụp xuống một cái hố lún. Thế có nghĩa là tôi không đến được đúng không? Ông dừng lại. Không, không phải thế. Nghĩa là có lẽ cô không nên đến nhà. Tôi đang thu dọn và sẽ đến khách sạn bốn mùa. Cô có muốn gặp tôi ở đó không? Cô ta im lặng một lúc. Tôi sẽ gặp ông ở tiền sảnh, cô đáp. Một giờ nữa nhé, ông gác máy. Ông ghê gớm thật, Cecilia bình luận. Có điện thoại của phụ nữ rồi hẹn hò này nọ nhé. Sắp giống người rồi. Ông có muốn tôi đến đấy với ông để dọn dẹp phòng ốc không? Tôi tự lo được. Bây giờ ông biết rồi đấy. Tôi không thể làm bữa sáng cho ông hoặc dọn dẹp giúp ông trong khách sạn. Họ có nhân viên rồi. Tôi biết mà. Isaac nhận ra ông không hề biết Cecilia đi làm bằng cách nào. Bà chỉ hiện ra rồi biến mất. Chị tự về nhà được không? Có cần tôi chở tới đâu không? Ôi dào, tôi không về nhà đâu. Tôi sẽ tận hưởng một chút. Có lẽ tôi sẽ đi mua sắm. Có lẽ tôi sẽ xuống chợ nông sản rồi mua một chiếc bánh tắc chanh phủ kem trứng. Tôi chưa có dịp để thông báo. Trong lúc đi, tôi có tìm được một chỗ cho chúng ta. Chúng ta chưa thể dọn vào trong tuần này. Ngôi nhà nằm trên bãi biển ở Malibu. Có tiếng chuông cửa, là người của công ty FedEx đến giao bộ tai nghe Bose chặn tiếng ồn mà ông đặt mua cho Cecilia. Ông đâu cần làm gì? Giờ thì ông sẽ chẳng mua gì cho tôi vào Giáng sinh nữa rồi. Còn lâu mới đến Giáng sinh mà, chắc chắn chị sẽ nghĩ ra món khác. Cả hai chúng ta có thể đeo tai nghe và chẳng cần nói chuyện với nhau. Cecilia vừa mở hộp vừa nói. Và chị có thể dùng nó để nghe nhạc. Nếu chị đi máy bay, nó giúp làm giảm tiếng ồn động cơ. Tôi mới phát hiện ra công dụng của nó. Khi sắc chất đồ đạc lên xe, ngôi sao điện ảnh đi từ trên đồi xuống. Đây có phải là thời điểm tệ hại không? Tôi đã định gọi điện nhưng lại không có số của ông. Tôi sắp đi rồi, Ri Sắc đáp. Tạm di rời. Nghe này, ngôi sao điện ảnh nói, em gái tôi vừa lập một hội, kiểu như nhóm đọc sách ấy mà. Hội đó sinh hoạt về ý nghĩa tôn giáo. Tôi nghĩ nó muốn lập ra một tôn giáo mới. Ông có muốn tham gia không? Cảm ơn đã nghĩ đến tôi. Nghe có vẻ thú vị đấy. Chúng tôi bắt đầu tối nay với người Do Thái. Hiểu về người Do Thái. Anh là người Do Thái à? Ri Sắc hỏi ngôi sao điện ảnh. Tất nhiên không phải, nhưng bố mẹ tôi là người Do Thái. Ri Sắc không biết nên xử sự thế nào. Ông cứ suy nghĩ nhé. Có gì gọi điện cho tôi. Tên trong danh bạ của tôi là Edward Anpe. Anh có nhận được nhiều cuộc gọi đến tìm ông Edward Anpe thật không? Ghi chú. Edward Anpe, 1928, nhà biên kịch người Mỹ, hết ghi chú. Ông ta chết rồi mà, phải không? Không. Thật à? Ai chả, có lẽ tôi nên chọn người khác. Thế Holden Caulfield thì sao? Ông ấy còn sống không? Ghi chú. Holden Caulfield, nhân vật chính trong truyện The Catch and the Rye, bắt trẻ đồng xanh của nhà văn Salinger, hết ghi chú. Tôi không biết, Ri Sắc đáp, không muốn làm anh ta bẽ mặt. Còn các tranh thì sao? Cecilia hỏi, đi ra với chiếc túi cuối cùng. Ông không thể để chúng ở lại đấy chứ? Ông đã quên bẵng các bức tranh. Ông đi vào, gỡ tranh ra khỏi tường, bọc lại bằng vải trải giường, rồi cẩn thận cho chúng vào trong xe. Cài dây an toàn cho The Cooning ở ghế sau và nhẹ nhàng đặt Rothko vào cốp xe, đóng lại thật nhẹ tay. Còn những bức khác, ông cũng có thể đem theo, nhưng đây là hai bức quan trọng. Cecilia gợi ý, tôi sẽ không thể tận hưởng ngày nghỉ hôm nay nếu không khởi hành sớm. Đi đâu? Ông hỏi, khởi động máy xe. Ông chỉ cần thả tôi xuống Fairfax là được. Ngày mai chị nghỉ đi nhé. Đến hết tuần, tất nhiên vẫn được trả lương. Bây giờ cũng chẳng có gì nhiều để làm. Tôi sẽ kiểm tra nhà lần nữa vào ngày mai. Cecilia gật đầu. Cảm ơn ông về chuyện đó và cả cái tai nghe nữa. Nếu ông cần gì hoặc gặp rắc rối gì, cứ gọi cho tôi. Cũng không xa lắm, tôi đến được. Chúc chị buổi chiều vui vẻ, ông nói khi bà xuống xe. Chúc buổi chiều vui vẻ, tại sao ông lại nói thế? Nghe chẳng ấm áp và thân thiện chút nào. Đó là câu người ta nói với nhân viên trạm bơm xăng sau khi ký vào hóa đơn thẻ tín dụng. Đó là câu người ta nói với người mà người đó chẳng hề quan tâm. Chúc buổi chiều vui vẻ. Ông đã biết Cecilia kể từ khi ông đến Los Angeles. Bà được một người bạn làm ăn giới thiệu. Người giới thiệu nhận ra ông độc thân mới chân ướt chân ráo dọn đến, nên cần phải được chăm sóc đặc biệt. Lúc đầu bà làm việc 2 ngày một tuần và chỉ sau vài tháng đã chuyển sang làm toàn thời gian. Không phải ông cần được chăm sóc kỹ lưỡng đến thế, chỉ là ông thích có bà ở gần. Ông đưa xe vào lối dẫn vô khách sạn 4 mùa. Có hành lý không, thưa ông? Chỉ những thứ ở trong xe thôi. Còn vali thì sao, thưa ông? Đúng rồi, vali, máy tính xách tay, các túi thực phẩm, mọi thứ trong xe chuyển lên hết cho tôi. Trong cốp xe có một bức tranh, anh cần gọi thêm một người nữa. Một người thật cẩn thận, nếu anh không phiền. Tisak cắp bức đờ cô Ninh dưới nách. Cô ấy đang đợi trong tiền sảnh. Ông sẽ cưỡng hiếp tôi chứ? Tôi không định làm thế. Tôi đem theo rất nhiều cá và cần phải cho chúng vào tủ lạnh. Ông ra dấu về phía xe đầy hành lý đang tiến qua cửa khách sạn, chất đầy đồ đạc của ông. Sau xe đẩy, người phục vụ khuân bức tranh Rothko, đưa nó ra trước mặt như tấm khiên. Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào ở khách sạn cả. Cô có hành lý không? Ông hỏi. Chỉ có chiếc túi này thôi, cô nói, vỗ vào chiếc túi xách khổng lồ của mình. Nó to phải bằng gấp đôi tủ đựng hồ sơ, giống như một chiếc tủ quần áo bước vào được. Thưa, ông có xe không ạ? Có, ông đáp. Tôi giao xe cho anh chàng ở bên ngoài rồi. Tôi sẽ gọi người đưa ông lên phòng. Chân ông sao rồi? Cô hỏi trong thang máy. Bớt rồi, ông đáp. Chỉ bị bầm thôi, một vết bầm to tướng. Ông cảm thấy mình giống như Ben trong phim The Graduate, cử nhân. Nhận phòng trong một khách sạn, đi thang máy cùng với một người phụ nữ mình chẳng hề quen biết. Kỳ lạ quá, ông lên tiếng. Chúng tôi đặt tên con trai là Ben theo tên nhân vật trong phim cử nhân. Ngành nhựa. Tương lai nằm ở ngành nhựa. Hãy nghĩ về nó. Risak trích lời bộ phim. Vợ cũ của tôi chính là Ellen của tôi. Tôi đã si mê cô ấy. Nhân viên chuyển hành lý mở cửa và dẫn họ vào một căn suite 2 phòng ngủ. Đây có phải là phòng mà vợ ông thường ở không? Hay ông, bà đã được ưu ái cho phòng tốt hơn? Bà có đi công tác với trợ lý không? Hay phòng thứ 2 được dùng trong trường hợp Ben đến vào phút chót? Nơi này đẹp hơn cả nhà tôi, đẹp hơn cả nơi chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật nữa. Cô sống ở đâu? Hancock Park. Mọi thứ đều tốt, hoàn toàn bình thường, ngoại trừ tôi. Ông có cần máy chạy bộ không, thưa ông? Lần này thì không, cảm ơn anh. Isaac đặt bức The Conning lên một chiếc ghế rồi tựa bức Rucco vào tường. Ông chắc chắn là không cần máy tập chứ? Chúng tôi thường chuyển nó đến trước và để nó trong phòng ngủ thứ 2, nhưng lần này gấp quá nên chúng tôi không kịp chuẩn bị. Thôi được rồi, cứ để nó trong phòng ngủ và một tủ lạnh. Tôi cần một tủ lạnh. Có một chiếc trong nhà bếp. Liệu tôi có thể cho thực phẩm vào đấy không? Liệu tôi có thể? Anh chàng này đến từ đâu nhỉ? Hầu hết những người khác đều không nói được tiếng Anh, còn anh ta không chỉ nói tiếng Anh mà còn biết điệu đàng. Liệu tôi có thể? Ừ, như thế thì tốt quá. Mọi thứ có làm ông hài lòng không ạ? Anh ta hỏi trong lúc cho thức ăn vào tủ lạnh. Ừ, Risak chưa bao giờ ừ nhiều như thế. Phòng này giá bao nhiêu? Cô hỏi. Giá phòng có niêm yết trong tủ quần áo, cùng với thông tin về khách sạn, an toàn cháy nổ, động đất và két sắt. Người đàn bà khóc nhìn vào tủ quần áo. $1,694 cho một đêm. Cô thì thầm. Tôi chắc chắn đó không phải là số tiền tôi thực trả, ông nói. Tôi còn có thể giúp gì nữa không ạ? Nhân viên chuyển hành lý hỏi. Không, cảm ơn anh làm tốt lắm. Chúng tôi ổn rồi. Rysak khen ngợi, rồi đưa anh ta ít tiền boa. Lúc đó đã xế chiều, ngày sắp kết thúc và ông đã dành phần lớn thời gian để thích nghi, đi lại, di chuyển. Rysak cảm thấy rối bời. Ông đi đến cửa sổ, quang cảnh mang nét tĩnh lặng đặc trưng của Los Angeles. Khói sương, bụi mù, một không gian miên viễn, cô đọng. Thật khó biết tầm này là mấy giờ nếu chỉ nhìn ra ngoài mà không xem đồng hồ. Ông và người đàn bà khóc ngồi trên sofa, nhìn lên TV, bấy giờ đang phát tin thời sự, tắt tiếng. Khi nhìn kỹ, căn phòng rất xấu, xa hoa lộng lẫy nhưng nhàm chán, mọi thứ đều chắc, bền, sáo rỗng, nhạt nhẽo, không cá tính, không đặc trưng, chỉ trơ trơ ra. Toàn bộ đồ nội thất đều bo tròn cạnh, phải chăng do yêu cầu an toàn, để những người mộng du không bị thương, hay bạn sẽ gọi đó là một điểm nhấn phong cách. Ông muốn căn phòng có cái gì đó khó chịu. Vải hoa, bọc ghế loè loẹt, giấy dán tường kẻ sọc nổi bật, màu tương phản giữa ga trải giường và thảm. Ông muốn có cái gì đấy khiến ông khó chịu. Chuông cửa vang lên, một đĩa trái cây và vài chai nước khoáng, quà tặng của quản lý khách sạn. Ông thường ở đây không? Cô hỏi. Không, không bao giờ. Vợ tôi, vợ cũ của tôi ở đây, vì thế họ mới nhiệt tình như vậy. Bà ấy ăn trái cây và uống nhiều nước lắm. Lần đầu tiên tôi nghỉ lại khách sạn là với sếp tôi. Chúng tôi ở chung một phòng, tôi không biết có nên cuốn tóc như tôi thường làm ở nhà hay không, cho nên tôi bới tóc lên, bao tóc lại bằng mũ tắm, rồi cứ thế mà đi ngủ. Buổi tối tôi dậy đi tiểu và ngã vào toilet. Ông ta đã dựng ghế ngồi bồn cầu lên. Ông ta hỏi, em có sao không em yêu? Tôi đáp, không sao, anh yêu. Anh cứ ngủ đi. Và sáng hôm sau chẳng ai nói gì về chuyện đấy. Ông có hình dung cảnh tôi cuốn tóc lên không? Ông nhìn cô. Ông có thể hình dung được. Ông không nói gì. Đó không phải là câu hỏi cần lời đáp. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Khi nào? Bây giờ, hôm nay. Tôi có cần kể cho ông nghe không? Không. Tôi đã ước gì mình chết đi cho rồi. Hôm qua tôi phải lái xe 5 giờ đồng hồ, đưa đón chúng, vòng tới vòng lui, đảm bảo phải mua đủ nước, bánh kẹo, đồ thể thao. Vòng về nhà để giặt đồ cho chúng, dẫn chó đi dạo. Tôi vào bếp lúc 6 giờ, nấu bữa tối. Vậy mà chúng nói, bọn con không thích món thịt xay. Tôi bảo, đây là thịt gà. Chúng nói, bọn con không thích thịt gà. Tôi cứ như đầy tớ của chúng nó. Không có đứa nào biết nói cảm ơn, tự đem đĩa đến máy rửa bát hay động móng tay vào việc gì. Vậy tại sao cô không lên tiếng? Tôi sợ. Nếu tôi mà nói thì tôi sẽ không chỉ kêu ca, tôi sẽ bùng nổ. Tôi sẽ cầm gậy bóng chày của con trai. Nó bỏ cây gậy nằm dưới bàn ăn. Và rồi tôi sẽ đập vào đầu chúng. Tôi sẽ nện chúng đến chết. Tôi không tin bản thân mình. Ông ngước lên nhìn đồng hồ trên TV. Xin lỗi cô một phút nhé, tôi cần gọi vài cuộc điện thoại. Tôi hy vọng không làm ông sợ, cô nói. Làm tôi sợ ư? Không, cô có làm tôi sợ đâu. Tôi chỉ muốn gọi điện cho công ty bảo hiểm để báo cho họ biết tôi đang ở đâu thôi. Tôi nhầm rồi, anh chàng phê thuốc tên Paul nói. Tôi không biết mình đã nghĩ gì nữa. Hố lún không được bảo hiểm, không có bồi thường gì cả. Động đất thì có. Thật tình mà nói, tôi không hề biết có sự khác biệt. Nhưng sau khi ông gọi, tôi có tra cứu thông tin. Tôi khá chắc chắn là trong trường hợp của ông, dù mua bảo hiểm các kiểu, nhưng ông sẽ không được bồi thường. Không được bảo hiểm một chút nào hết ư? Đúng thế. Cô đang ngồi trên sofa. Ô, tôi có cản trở ông không? Cô hỏi. Không sao, ông lịch sự đáp. Cô cầm một quyển tạp chí lên, lật qua các trang như thể đang ngồi trong tiệm làm tóc hay trong phòng mạch bác sĩ. Vậy, ông nói tiếp với nhân viên bảo hiểm, tóm lại là tôi không được bảo hiểm gì cả, tự chi trả hết. Chính xác. Thú vị thật, ông đáp. Đó không phải là điều ông kỳ vọng. sau khi đóng tiền bảo hiểm 13 năm, sau khi chưa bao giờ đòi bồi thường, sau những gì Paul nói với ông sáng nay về việc người môi giới đã bán cho ông giá hời, loại hợp đồng mà bây giờ họ không còn làm nữa, ông đã kỳ vọng nhiều hơn thế. Ông gác máy rồi gọi điện cho đại lý du lịch. Ông sẽ đi Boston. Lúc này, ông tạm gác chuyện bảo hiểm lại. Bồi thường hay không bồi thường, ông sẽ vẫn đi Boston thăm em trai. Đó là điều ông đã nghĩ đến trước khi việc này xảy ra, và đó là điều ông sẽ làm. Ông gọi cho đại lý du lịch. Ông ấy không còn làm việc với chúng tôi nữa. Anh có biết ông ấy ở đâu không? Ông ấy chết rồi, không liên quan đến du lịch. Họ có bảo chúng tôi nói với ông như thế. Tôi có thể giúp gì cho ông không? Tôi muốn đặt vé đi Boston ngày mai. Khứ hồi ạ? Đúng. 1.300 đô. Người bên kia nói không chút do dự. Không cần vé hạng nhất đâu. Đó là hạng phổ thông ạ. Giá tốt nhất của anh à? Tôi có thể mua cho ông một vé sáng mai với giá 375 đô. Nghe được hơn đấy. Ông có cần đặt khách sạn hay thuê xe không? Thuê giúp tôi một chiếc xe. Ông gọi cho một công ty đấu giá mà ông từng giao dịch và hỏi họ có thể giữ tranh giúp ông trong vài tuần được không? Chúng tôi không phải nhà kho. Người đứng đầu bộ phận tranh thuộc thế kỷ 20 đáp. Tôi cứ tưởng anh có giải pháp chứ. Isaac nói, tôi biết chắc là trong nhiều năm qua có những trường hợp khẩn cấp khác. Tôi nghĩ ông có thể ký gửi các bức tranh nếu ông cân nhắc đến việc bán chúng. À, đó chắc chắn là điều tôi có thể cân nhắc trong vài tuần tới. Tôi cho rằng tôi được phép đổi ý chứ nhỉ? Đúng, người ta luôn luôn đổi ý. Vậy các bức tranh bây giờ ở đâu? Ở khách sạn 4 mùa. Tôi đã mở gói hạt, cô ta nói khi ông đã nói điện thoại xong. Tôi chịu hết nổi rồi, tôi cần ăn chút gì đó. Tôi cũng đói muốn chết đây, thì sắc đáp, thò tay vào gói hạt với cô. Tôi chưa ăn trưa, mà hình như tối qua cũng chưa ăn. Ông muốn tôi làm món gì cho ông không? Một bữa ăn nhẹ. Tôi chẳng muốn cô làm món gì hết. Thức ăn trong bếp nhiều thế mà, ông nên ăn đi. Tôi phải gọi điện cho em trai tôi. Nếu ngày mai tôi đi Boston để gặp nó, thì nên báo cho nó biết chứ nhỉ? Ông đúng là lập dị. Ngày mai, ông nói với cô em dâu, anh đến sớm chứ không muộn đâu. Tuyệt lắm, cô em dâu thốt lên. Anh có nhớ nhà chúng em ở đâu không? Đường Chestnut, Brooklyn. Chìa khóa nằm dưới thảm chùi chân nhé. Phục vụ tận phòng hay nhà hàng? Ông hỏi người đàn bà khóc. Ông muốn gì? Cô ta hỏi lại. Tôi đang hỏi cô muốn gì? Ông đáp. Tôi không biết. Ông chọn đi. Tôi không quen mấy việc này. Im lặng một lúc. Ta đi xuống thôi. Ở nhà hàng của khách sạn, cô gái lần trước dẫn ông đến bàn đang đứng đó. Cô ta có nhận ra ông là kẻ trộm bánh mì không? Có biết rằng ông đã trộm 4 ổ trước khi bước ra ngoài không? Ông thì thầm với người đàn bà khóc. Chúng ta nên đi ra ngoài, đến một nhà hàng thật. Tôi cảm thấy sắp trở lại là người rồi, cô nói một giờ sau, khi họ ở Oxo. Đôi khi người ta chỉ cần nghỉ ngơi. Tôi xin lỗi vì đã gọi ông là tâm thần. Tôi chưa từng gặp ai như ông cả. Tôi đang cố gắng làm mới mình. Vậy thì tốt. Tôi thật tình không biết mình đang làm gì, chỉ muốn làm lại cuộc đời. Cô có thể ở lại phòng ngủ lớn, hay nếu cô muốn, tôi có thể thuê phòng khác cho cô. Ai lại muốn ở một mình trong khách sạn chứ? Như thế thì chán chết. Tôi đang phấn khích, cô nói. Giữa rượu vang, mì ý và cái này, cô ra dấu về phía món tiramisu. Tôi cảm thấy no căng rồi. Tôi không quen ăn những món có nhiều đường và tinh bột, ông đáp. Nhìn ông khỏe mạnh hơn nhiều so với tuổi. Hóa đơn được đem đến. Ông có đủ tiền để tốt bụng thế này không? Cô hỏi. Có thể không đủ suốt đời, nhưng lúc này thì không sao. Đi nào. Ta ra xe thôi. Ông đang cố quyến rũ tôi đấy à? Không. Sao cô lại hỏi thế? Ông đặt câu hỏi ngược lại. Ông không chỉ là người đầu tiên tôi trò chuyện cùng nhiều năm qua, mà ông còn là người đàn ông đầu tiên tôi nói chuyện ngoài những câu như đổ đầy bình hay ấm đun nước ở dưới tầng hầm hoặc bồn cầu nằm ở giữa nhà tắm đấy trong khoảng 20 năm qua. Khi họ quay về khách sạn, giường đã được dọn xong, rèm khép lại, ánh sáng giảm xuống. Trên mỗi tủ đầu giường có một chai nước, sô-cô-lát trên gối, một phiếu đặt báo buổi sáng và bánh kếp ăn sáng. Cô nói muốn đi tắm. Ông lên danh sách những gì cần đem đi Boston: tiền, thẻ tín dụng, tất, đồ lót, vân vân. Ôi đã quá, cô ta kêu ầm lên từ nhà tắm. Có bồn sục đây này, và có thể điều chỉnh tùy thích. Thật tuyệt vời, đúng là thiên đường, ôi Chúa ơi, cô thốt lên, có vẻ diễn cảm hơi quá. Và rồi cô im lặng. Ông đem theo ngũ cốc, các loại bột, vitamin. Có lẽ ông không thể đem cá hồi theo được. 45 phút sau, cô đi ra, khoác chiếc áo choàng dày, vẻ rạng rỡ. Cô có cần gọi cho người nhà không? Ông hỏi. Tôi khiến ông sợ à? Cô xoay người đầy khiêu khích. Ông để ý bàn chân cô khi cô xoay tròn trên đầu ngón chân. Cô có đôi chân rất đẹp, khỏe mạnh, gót chân nhỏ, những ngón chân xinh xắn. Chắc họ đang tìm cô đấy. Cô có nên báo cho họ biết là cô an toàn không? Tìm ở đâu chứ? Chúng nó có đến cửa hàng thực phẩm rồi gào lên: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, dọc các kệ hàng không? Mọi người sẽ quay sang nhìn. Chúng sẽ kêu gào điếc cả tai. Cái gì? Mấy bà phụ nữ sẽ nói. Chúng có gọi cho Hiệp hội Xe hơi Mỹ để hỏi xem bao nhiêu phụ nữ lái xe tải nhỏ bị xịt lốp hôm nay không? Chúng có gọi đến bệnh viện để hỏi xem có bà nội trợ nào từ ngoài đường đi lững thững vào đây không? Chừng nào chúng mới để ý? Khi tôi không có ở đó để rửa xe, khi chúng về nhà và không có bữa tối, để xem mất bao lâu chúng mới nhận ra. Cô có cảm thấy tội lỗi không? Cô lắc đầu. Tôi cảm thấy hưng phấn lắm, giống như đang trôi nổi, như không có gì là thật cả. Như thể nếu tôi chớp mắt mọi chuyện sẽ tan biến và tôi sẽ trở lại cuộc sống của mình. Cô có sợ không? Một chút thôi. Tôi biết mình không được bỏ các con. Đàn ông cứ làm vậy suốt cũng chẳng sao, nhưng đàn bà thì không được. Có tiếng gõ cửa. Có lẽ chúng ta làm ồn quá, cô thì thầm. Lại gõ cửa. Rysak mở cửa. Nhân viên chuyển hành lý bước vào với một lọ hoa to khổng lồ. Tặng bà. Thưa bà Novak. Anh ta mỉm cười. Tôi không phải bà Novak. Tôi xin lỗi. Anh ta đặt lọ hoa lên bàn. Không sao đâu, Rysak nói. Không phải như anh nghĩ đâu. Đây là... Ông buột miệng nói. Em gái tôi. Thành thật xin lỗi, người phục vụ nói, lui ra khỏi phòng. Tôi có biết tên cô không nhỉ? Rysak hỏi người đàn bà khóc. Cynthia, cô đáp. Và ông nhớ ra cô đã cho ông biết tên hôm trước ở cửa hàng thực phẩm. Dường như đã rất lâu rồi. Ông có em gái thật không? Cô hỏi. Ông lắc đầu. Nghe này, cô muốn ở đây bao lâu tùy thích. Chừng nào cảm thấy sẵn sàng trở về nhà thì hãy trả phòng. Và đây, ông viết số điện thoại của em trai. Đây là nơi tôi sẽ đến. Hãy gọi cho tôi khi cần. Tôi phải dậy sớm, nên có thể sáng mai sẽ không gặp được cô. Cô gấp tờ giấy có số điện thoại lại, rồi nhét vào túi áo choàng. Cảm ơn, họ về phòng mình. Đầu óc ông quay cuồng. Ông đang nghĩ về vợ cũ và khách sạn này, về người đàn bà khóc. Thật lạ lùng làm sao khi ông lại đến ở trong phòng khách sạn mà vợ ông thường ở tại thành phố nơi ông sống với một người đàn bà xa lạ. Ông nghĩ đến Ben đang ở trên giường. Bây giờ Ben ở đâu? Đang lái xe. Ông thậm chí không biết là Ben đã có giấy phép lái xe. Với gì của Pat ở Slaveland, trong một nhà nghỉ. Ngủ trong xe dưới ánh đèn chống tội phạm ở một bãi đỗ xe. Ông chìm vào giấc ngủ, gặp một giấc mơ khủng khiếp. Loại giấc mơ đáng sợ đến nỗi ngay cả khi đang mơ, bạn chắc chắn sẽ không thể nào quên nó. Một giấc mơ rõ ràng đến khiếp đảm, Chỉ có điều khi Risak tỉnh dậy, ông không còn nhớ gì nữa. Ông tỉnh giấc và không biết mình đang ở đâu. Nhà của em trai, căn hộ của vợ cũ. Mọi thứ trông thật khác. Ông nghe tiếng người nói chuyện, khí lạnh thổi khắp phòng, rèm cửa đang bay phần phật. Ông lấy áo choàng quấn quanh người rồi đi ra phòng khách. Cô ngồi đấy trước tivi, hy vọng tôi không làm ông thức giấc. Tôi nằm mơ, ông đáp. Hai người mặc áo choàng tắm trông như hai viên kẹo bông, như hai người cuối cùng đến một tiệm chăm sóc sắc đẹp có tên là Thiên Đường. Ông lấy một chai nước táo ép từ tủ lạnh, mở ra, uống một ngụm. Ngọt quá, ông nói, đặt chai nước xuống. Ông không uống nữa hả? Tôi quen uống nước ép tươi không đường rồi. Hay già, ông không thể lãng phí như vậy. Đưa nó cho tôi. Ông đưa chai nước ép cho cô, quay lại tủ lạnh, rồi lấy một chai nước cho mình. Có bắp rang bằng lò vi sóng đấy, ông nói. Bao nhiêu? Chỉ 5 đô thôi, ông đáp. Cô đứng trong nhà bếp, nhìn những hạt bắp bung ra trong lò vi sóng. Như thế này thật tốn kém, cô nói. Khi nhận phòng, chúng tôi bảo nhân viên khách sạn lấy nước trong tủ lạnh ra hết. Chúng tôi mua theo nước ngọt từ một trạm xăng. Đúng ý tôi, ông vừa nói, vừa bóp đầu hộp khoai tây chiên Ringler để mở ra. Hãy làm người Mỹ chính cống và ăn uống thả ga nào. Họ có bỏng ngô, khoai tây chiên, hạt óc chó ngào đường, bánh quy 7 đô. Họ uống bia, vang trắng và sâm banh. Họ mở tiệc lúc nửa đêm, ăn uống đến mụ cả người. Ông lồm cồm bò dậy để đi vệ sinh. Và khi ông quay lại, cô đã ngủ say trên sofa. Ông đắp chăn cho cô, rồi ngồi xuống ghế, uống nốt rượu sâm banh. Ông nhìn cô ngủ, ông nghĩ đến vợ cũ, đến việc ông bỏ bà đi. Một sự tĩnh lặng rợn người, một cảm giác ngạt thở. Ông sống với nó đến khi chẳng còn lại gì, không còn phút nào nữa. Không phải là ông đã giải quyết được mọi chuyện, chỉ có điều ông phải đi. Ông đã đứng ở cửa phòng Ben, vẫy tay tạm biệt, biết rằng ông sẽ không quay lại. Ông đứng ở cửa phòng Ben, khắc vào tâm khảm những con thú bông, xe đồ chơi, những đôi giày nhỏ, bức tường màu xanh nhạt, mùi nồng nồng, chua chua của một bé trai chưa tắm. Bye bye, Ben ngước lên nói. Bye bye, Risak đáp lại, và ông không nói thêm gì nữa. Ông đi đến một khách sạn, nhận phòng, nằm xuống giường. Ông không cảm thấy phấn khích hay giống như mình đã trốn thoát. Ông cảm thấy như đã bỏ lại cuộc đời sau lưng, như ông đã trở thành một hồn ma. Sáng hôm sau ông thức dậy rồi đi làm. Có người hỏi ông ổn không? Cảm cúm, ông đáp, và không ai hỏi thêm gì nữa. Còn vợ ông? Vợ ông không nói gì, không gọi điện đến văn phòng tìm ông, không gào thét, chẳng buồn kiểm tra xem ông có ổn không. Sau một tuần, ông gọi cho bà. Anh để quên gối, bà nói. Tôi khó tin rằng anh nghiêm túc khi gối anh vẫn còn ở đây. Anh có muốn tôi gửi nó cho bảo vệ không? Bà dừng lại. Anh muốn gì? Anh có muốn tôi bảo anh quay lại không? Anh là người quyết định ra đi cơ mà. Có ai bắt anh đi đâu? Ông không thể quay lại. Chỉ giọng nói của bà đã đủ để đảm bảo điều đó. Ông gác máy và không gọi lại nữa. Trong túi áo khoác của ông có con sư tử nhồi bông nhỏ của Ben. Mãi sau này ông mới phát hiện ra nó. Ông không thể chịu đựng nỗi nhớ Ben, không thể chịu đựng cảnh ông không chịu nổi. Vì thế người ông tê dại. Ông không làm gì hết. Ông xoa đầu con sư tử và chán ghét bản thân. Thời gian đầu ông thăm Ben vài lần một tuần. Ông thường gọi điện cho cô trông trẻ, bảo cô đưa Ben xuống, và cô trông trẻ đặt Ben vào xe nôi rồi đẩy đến công viên, và họ sẽ chơi với nhau xích đu, cầu trượt, hố cát. Trong lúc chơi đùa, Risak thường hỏi thăm cô trông trẻ về Ben, nó có đi học không, có gặp bạn bè, ăn uống, nghỉ, ngủ tốt chứ, vân vân. Dù ông hỏi gì, cô trông trẻ đều nói bé làm tốt, bé làm tốt. Rồi mùa đông đến, trời lạnh hơn và mọi chuyện khó khăn hơn. Risak ít gặp Ben hơn, và chớp mắt đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày ông bỏ đi. Ông gọi cho vợ. Tôi sẽ chuyển đến Los Angeles và tôi muốn thăm Ben trước khi đi. Bất cứ khi nào anh muốn, các buổi chiều sau giờ học, tôi không bao giờ có mặt lúc đó. Bà nói như thể họ mới trò chuyện vài ngày trước. Ông quay về, ông bước vào tòa nhà, đi ngang qua người bảo vệ, vào thang máy, đi vào căn hộ của họ. Suốt thời gian đó, cảm thấy mình như một kẻ lập dị. Ông đã phạm phải sai lầm nào đó, giống như không ai biết sự thật, mà dù sao thì cũng không quan trọng. Sự thật chẳng có gì liên quan. Và Ben đứng đó. Ben đã lớn hơn. Chào con. Ben chạy đến ông, và rồi khi chưa đến gần ông, nó chạy đi mất. Ben chạy và Risak chạy theo, gần như là đuổi theo. Đó là một trò chơi mà không phải là trò chơi. Ben dừng lại trước mặt Risak. Risak quỳ xuống và Ben đánh ông thật mạnh, cười ha ha rồi lại chạy đi. Khi đến giờ về, Risak ôm thằng bé. Bye bye, Risak nói, và Ben bắt đầu khóc.